Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1109, trong truyền thuyết 7 chữ yêu thương. Canh thứ nhất, Flelop Javan cùng Nile Blanc khoảng cách Lý Mục vị trí vốn là tương đối gần. Coi như tốc độ chậm một chút, nhưng về khoảng cách ưu thế nhưng lại làm cho bọn họ cơ hồ cùng Hàn Quốc đội đồng bộ đến Nautilus. Trước mặt, Kareler người máy có ý thức tường ngăn mắt vị thấy được Leblanc cái bóng. Hắn cấp tốc pê một chút tam giác cỏ. Leblanc tại, Gia Vân hẳn là cũng tại. Làm sao bây giờ? Kareler ngữ tốc cực nhanh mà hỏi. Đánh, đây là chúng ta duy nhất nghịch chuyển cơ hội. Faker rất bình thường quyết tuyệt nói, tại loại này cường độ cao tranh tài dưới, có thể cho bọn hắn một cơ hội, nhưng tuyệt đối sẽ không cho đến bọn hắn lần thứ hai. Ý vị này nếu như bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội lần này, vẫn là có lật bàn cơ hội. Faker Zoe ở vào tối hậu phương, còn lại ba người đã xông tới, kiếm ma mở ra đại chiêu, tốc độ di chuyển đột nhiên gia tăng. Chỉ gặp kích động lấy lớn cánh tử nhào về phía Lý Mục Nautilus. Mặt ngoài là chạy Nautilus đi, nhưng trên thực tế khan lực chú ý vẫn luôn tại Gia Vân cùng Leblanc bên kia. Gia Vân xuất hiện, Leblanc theo sát phía sau. Lúc này Faker liền rất bình thường gà tặc. Hắn không có vọt tới trước, ngược lại là lợi dụng mình R kỹ năng về nhảy đến đường sông chỗ ngoặt vị trí. Từ góc độ này phóng thích e kỹ năng giấc ngủ bọt khí. Giấc ngủ sườn xám vừa dễ dàng xuyên qua toàn bộ vách tường. Lấy chính kéo dài vô hạn thi pháp khoảng cách. Giấc ngủ bọt khí rơi xuống đồng thời nổ bể ra tới. Mặc dù không có trúng đích bất luận kẻ nào, nhưng cái này giấc ngủ bọt khí vị trí lại hoàn mỹ ngăn cách Leblanc muốn vào sân chuyển vận cơ hội. Leblanc nếu như muốn uy hiếp được hắn hoặc là nhện, con đường duy nhất kính chính là V kép kỹ năng vượt qua giấc ngủ bọt khí. Lại lợi dụng đoạn thứ hai R kỹ năng phục chế V kép vào sân. Nhưng dựa theo giấc ngủ bọt khí phán định, Leblanc V kép kỹ năng nhảy qua lúc lại bị giấc ngủ bọt khí tự động nhiễm. Không thể không nói, Hàn Quốc đội bốn người này tiến công trận hình 10 phần hoàn mỹ. Một khi Leblanc bị giấc ngủ bọt khí trúng đích, như vậy kiếm ma liền có thể trước tiên thay đổi thế công. Một bộ kỹ năng dây mất Leblanc cũng rất có thể. Trước mắt bao người, Leblanc tựa hồ phạm vào sai lầm. Hắn thật vê kép tiến lên, dẫm tại giấc ngủ bọt khí bên trên. Khác nhau ở chỗ, nay Leblanc tại bị giấc ngủ bọt khí mê muội trước đó. Tốc độ tay bộc phát. Một bộ cờ văng ra ngoài, e kỹ năng mặc dù bị người máy đến cản lại, nhưng QA tổn thương lại rắn rắn chắc chắc đánh vào nhện trên thân. Chỉ tiếc thiếu đi e kỹ năng dẫn bảo ấn ký, một bộ này QA xuống dưới, nhện lượng máu rơi xuống 2/3, khoảng cách tử vong lại còn có một khoảng cách, trở về chỗ cũ Leblanc bị mê muội, người máy khóa chặt Leblanc vị trí. Trong nháy mắt ra câu, nơi xa Faker cũng không có tiếc rẻ mình kỹ năng ý tứ. Phi tinh kéo, tại không có đại chiêu tình huống dưới lựa chọn dùng tốc biến đi cưỡng ép theo vào. Kiếm ma cũng là đột nhiên trở lại đi tiến công Leblanc. Người máy một bộ tổn thương phối hợp kiếm ma trở lại một quy rơi đập. Trực tiếp liền đem Leblanc bị động phân thân đập ra. Nhưng Leblanc cuối cùng còn chưa chết, tổn thương quá cao, có khi cũng không là một chuyện tốt, tản mát ra, không có chút nào tổn thương năng lực phân thân, lại tại thời khắc mấu chốt này ngăn cản rơi mất nhện e kỹ năng mạc nhện. Tác răng nhướng mày, bọn họ tự vấn lòng, mình kỹ năng phóng thích thời cơ đã đem khống phi thường tinh chuẩn, mọi thứ đều không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Nếu như cứng rắn muốn truy cầu hoàn mỹ lời nói, có lẽ kiếm ma hẳn là tại mình mạc nhện đem Leblanc trói buộc đến về sau lại quy đi lên. Nhưng kia lại làm sao có thể chứ? bọn hắn là mấy người, mấy cái đầu óc, mà không phải một cái đầu óc, coi như phối hợp cho dù tốt, cũng không có khả năng chính xác đến loại này nhỏ xíu tình trạng. Tại kiếm ma một đoạn quy kỹ năng cùng nhị đoạn quy giao thế ở giữa, gia thủy ngân dày nay cuối cùng là có thở dốc không gian. Đồng hồ bấm dây, ấn xuống, đinh, lơ lăng trong nháy mắt hóa thành giải Oscar. Chí mạng phi tinh cùng kiếm ma nhị đoạn quy kỹ năng đập vào không khí bên trên. Chính là cái này 0.5 giây không đến đứng không bên trong. Hàn Quốc đội 4 người đã trong bất chi bất giác lấy 3. Một trận hình chỉnh tề sắp xếp tại một khối. Ngay tại lúc này, một mực không có xuất thủ clear lốp chờ đợi chính là giờ khắc này. Bao quát Nautilus ở bên trong, từ chiến đấu bộc phát đến bây giờ, gần như 3 giây đồng hồ tả hữu thời gian bên trong. Bọn hắn thật giống như đang xem kịch đồng dạng, nhưng mà, giờ khắc này lại nói cho toàn thế giới, cái gì gọi là chân chính tĩnh như xử nữ, động như thỏ chay, ịt nhị liên. Liên lốp ra vần lá cờ cấp tốc lắc tại kiếm ma dưới chân. Cự lưỡng va chạm theo sát phía sau. Giờ khắc này liên lốp tốc độ tay bộc phát đến cực hạn. 25 tuổi hắn. Còn có thể tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt. Ít rơi xuống đất thời điểm đột ngột tốc biến đến 3 người trong đám người. Bao quát, Zoe, 3 người đều bị đánh bay ở giữa không trung. Tiêu chuẩn ít tốc biến. Bày biện ra hoàn mỹ 7 chữ. Khán giả thậm chí có thể trong đầu mô phỏng ra cái này một đợt ra vần thao tác đặc hiệu quỹ tích. Demacia, oanh, thiên băng địa liệt phủ xuống. Tốc biến vào sân dâu y đồng dạng ăn vào ra vần đại chiêu tổn thương. Bất quá Faker phản ứng ngược lại là rất bình thường cấp tốc. Tại lấy lại tinh thần trước tiên nhanh lợi dụng tốc biến qua đi phát động V kép kỹ năng gia tốc hiệu. Quả đi mau hai bước nhặt được ra vần tốc biến. Chợt cấp tốc tốc biến lôi ra vần đại chiêu phạm vi. Nhưng mà ra vần trên người thạch tượng quỷ bản giáp đã thỏa mãn 3 người tại phụ cận thuộc tính. Flielop không có lập tức mở ra thạch tượng quỷ bản giáp. Bởi vì còn có Lý Mục. Tại Gia Vân xuất thủ một khắc này, Lý Mục cũng động thủ. Hắn làm ra một cái để cho người ta khó hiểu thao tác. Lại là dùng quy kỹ có thể xoay người lại câu hướng vách tường. Một màn này làm cho tất cả mọi người không hiểu. Nhưng một giây sau, người tiến vào phạm vi. Lý Mục nhếch miệng lên. Hắn vì cái gì câu vách tường mà không phải đi câu cách mình gần nhất kiếm ma? Đó là bởi vì hắn ngay từ đầu mục tiêu liền không tại kiếm ma trên thân. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn chỉ có cái kia nhảy nhót tưng bừng. Có khả năng nhất đối bọn hắn tạo thành uy hiếp Zoe. Mà hắn móc rút ngắn vách tường vị trí, vừa vặn đạt tới đại chiêu tối cự ly xa khóa chặt Zoe vị trí. Đại hải vô lượng, đại chiêu khóa chặt Zoe. Nhưng cái này vậy là xong à? Ngươi không phải một người. Lý Mục trên ngón tay đánh xuống R kỹ năng trong nháy mắt. Tốc biến đột nhiên giao ra. Dán tại kiếm ma trên mặt. Tại vô số người xem ánh mắt khiếp sợ dưới. Nautilus từ ra câu đến tốc biến điểm rơi vị trí. Đồng dạng bày biện ra 7 chữ. Mà khi Nautilus đại chiêu chuyện tranh kết thúc. Cầm trong tay nặng nề móc nện rơi trên mặt đất thời điểm. Trước hết nhất bị đánh bay đúng là bị Nautilus tốc biến thiếp mặt kiếm ma. Mà lại cái này đại chiêu từ phóng thích đến trúng đích dâu y ven đường quỹ tích cũng là bởi vì. Nautilus cái này tốc biến cưỡng ép nhận lấy cải biến. Không riêng gì kiếm ma một người. Ven đường chỗ qua nhện. Người máy toàn bộ bị Nautilus đại chiêu đánh bay. Mới vừa từ ra vần ịt đánh bay bên dưới không trung tới 3 người. Còn chưa kịp tiến hành mình thứ hai làm. Lại lần nữa bị Nautilus nặng nề thủy triều đánh vào giữa không trung. Oanh, một nháy mắt có không ít hiện trường người xem cũng nhịn không được đứng dậy. Đây là vật gì? Nautilus error tránh sao? Còn có thể chơi như vậy?